12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 14, đột nhập căn cứ quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra tiệc sinh thần của công nương Ermelinda. Rất hoành tráng, nhiều người nổi tiếng và hoàng tộc đều được mời đến tham dự. Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng biệt thự vào tới bên trong sân khấu. Pisces mặc một bộ vest trắng, tôn lên dáng người đẹp đẽ, vẻ ngoài lãng tử của anh. Đi đến đâu là khiến các thiếu nữ chết mê đến đấy. Khoảng 6 giờ tối, khi khách mời đều đến đông đủ, mở màn là trình diễn sôi động đến từ các ca sĩ nổi tiếng. Sau khi kết thúc, công nương Ermelinda, nhân vật chính của buổi tiệc mới từ từ xuất hiện. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu tím lấp lánh, đính lên trên là rất nhiều con bướm vải cùng màu xinh đẹp. Từ dây chuyền, khuyên tai, cài tóc đều có sự hiện diện của nó. Công nương Ermelinda trong bộ trang phục huyền ảo, quyến rũ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của khách mời. Pisces vừa vỗ tay cười hòa nhã, vừa dùng năng lực truyền âm. Trong sảnh có khoảng 500 linh tinh nhuệ và 500 bộ đội có mang theo súng. Nếu không tính ngoài cổng chính biệt thự, sân sau và rải rác quanh các hàng rào, cổng sau thì sẽ khoảng tầm 2.000 người. Đây là thời cơ tốt để đột nhập căn cứ. Lúc này các dị nhân của tổ chức Immanuel đã hội họp bên ngoài căn cứ. Căn cứ quân đội được chia thành 4 cổng. Các cổng đều có lính canh gác, tia laser hủy diệt và máy báo động. Mỗi người đều có bộ đàm mini là tai nghe không dây gắn trên tai. Pisces thì không cần dùng đến, nhưng để nghe được lời của các dị nhân khác, anh cũng gắn một cái. Trái ngược với tiệc sinh nhật náo nhiệt, khu vực căn cứ quân đội thật sự yên tĩnh. Công nương Ermelinda thấy Pisces thì vui vẻ. Cô đứng trên sân khấu sáng rực, giọng cất lên trong trẻo ngọt ngào. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì mọi người đều đến chúc mừng cho sinh nhật 25 tuổi của tôi. Chắc hẳn không ít người ở đây đều biết đến tiểu thuyết gia Moreya nổi tiếng. Tôi cũng là một fan trung thành của anh ấy. Tôi còn cứ nghĩ Moreya sẽ không đến. Nhưng khi thấy anh ấy, tôi thật sự rất kinh hỉ. Tôi rất mong anh Moreya có thể đọc diễn thuyết để bắt đầu buổi tiệc rượu tối nay. Pisces bị gọi lên bất ngờ cũng không ngạc nhiên lắm. Anh bước lên trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Nhiều phu nhân hoàng gia, tiểu thư, đều chết mê chết mệt vẻ đẹp của Pisces. Hú hét ầm ĩ, xem chừng tất cả đều là fan của anh. Trên tầng thượng, một cô gái ngó xuống, mỉm cười nói với người đang ngồi bên cạnh. Phụ vương, con muốn anh ấy. Donald ba híp mắt. Người phụ nữ bên cạnh ông ta vẫn đứng nghiêm chỉnh. Đằng sau còn có khoảng 10 lính tinh nhuệ. Công chúa Laura nài nỉ. Đi mà phụ vương. Con rất thích anh ấy. Ta biết rồi. Donald ba khá là cưng chiều công chúa Laura. Bèn gật đầu đồng ý. Cô rất vui mừng thơm má ông. Yêu phụ vương nhất. Pisces không tham gia. Nhưng các dị nhân còn lại của tổ chức bảo vệ dị nhân Immanuel cũng đến đông đủ. Bởi vì họ nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một không thể để tuột mất. Leo đứng trên ngọn cây cao phát hiện ra bọn họ. Cậu nhảy xuống hội họp với Libra, Scorpio và Jai ở cổng Tây. Selena, Ryder, Ellen, Lily thì ở cổng phía Đông. Gemini và một người nữa thì tới cổng Bắc. Scorpio hỏi, hành động được chưa? Immanuel đã chia nhau vào bên trong rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Leo nói xong quay sang Jai. Em tính làm được không? Chuyện nhỏ thôi. Các anh vào đi. Em sẽ yểm trợ phía sau. Nhớ cẩn thận. Cổng vừa mở. Scorpio liền tạo lửa phá hủy máy cảm biến laser và máy báo động. Lính canh vừa thấy định bắn súng về phía họ. Nhưng chưa kịp đã bị Libra khống chế não bộ. Cậu hỏi. Đường tới phòng nghiên cứu. Đám lính đồng loạt chỉ về khu trung tâm đầu não. Leo gật đầu, đi thôi. Dài đằng sau đang gỡ hết rào chắn bằng kim loại kiên cố của quân đội. Mỉm cười nói vọng lên. Chú ý an toàn. Ừ, trước khi xông vào. Taurus nói với Cancer và Virgo. Anh nhớ bảo vệ em ấy. Còn em, thì chỉ cần đứng sau anh ớt phóng dị năng về phía chúng là được. Taurus hai mắt sáng lên. toàn thân đều hóa thành kim cương sáng chói. Cancer lần đầu thấy người kim cương thì bất ngờ. Đẹp quá. Taurus đạp cổng, tay hóa thành thành đao kim cương chém đứt mấy cái máy laser. Virgo nâng tay, đất từ dưới mặt đất trồi lên thành mũi nhọn hất tung đám lính đang cầm súng chạy đến. Cancer tạo ra một cơn sóng thần tạt vào mặt lính canh, khiến bọn họ đập lưng vào tường bất tỉnh nhân sự. Taurus bỏ đi dị trạng, giơ ngón cái với Cancer. Làm tốt lắm, chúng ta mau vào trong. Virgo nói xong, cả ba người chạy thật nhanh về phía khu trung tâm. Sagittarius, Aquarius và Aries thành một nhóm. Sagittarius có dịch chuyển tức thời nên cả ba đã tiến tới khu trung tâm. Nơi này cũng có không ít lính canh, nhưng họ cứ tới liền bị Aries dùng dây leo quật ngã. Sagittarius phóng sét về phía đám người khiến chúng bị giật điện. Aquarius đứng một chỗ, nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện của thiết bị đầu não. Sagittarius và Aries giải quyết xong đám người cản đường. Anh hỏi Aquarius, sao rồi, mày bắt sóng được không? Aquarius mở mắt, giơ tay chỉ, mày làm như tao là cột wifi ấy. Phía trước, đi thẳng thôi. Ok, Capricorn, Sen và Paul chạy vào khu trung tâm. Đám lính đều không phải đối thủ của bọn họ, nhanh chóng bị triệt hạ. Sen mở cổng dịch chuyển, dẫn cả ba tới một mê cung. Capricorn nhìn Sen, nhắm chơi được không? Chuyện nhỏ thôi. Sen tiếp tục phóng dị năng mở cổng. Capricorn và Paul theo sát phía sau, thoát khỏi mê cung, tới một hành lang rất dài. Paul cầm bút lông vẽ một con chim sẻ lên không trung. Tức thì con chim như có sự sống, bay theo sự điều khiển của cậu thăm dò tình hình. Sen chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị mở cổng. Em thấy gì? Paul hơi nhíu mày. Kỳ lạ thật, sao đám lính canh lại đứng bất động thế kia? Theo tầm mắt của con sẻ mỹ thuật, Paul nhìn thấy rất nhiều lính gác, nhưng bọn họ đứng đơ như tượng vậy. Capricorn vuốt cằm suy nghĩ, sau đó mỉm cười. Là tam của tổ chức Marcus, không có gì phải lo. Đi. Gemini vừa đi, vừa nâng hai tay, sóng thời gian phát ra mạnh mẽ bao trùm khắp hành lang rộng lớn. Bên cạnh anh là một người nữ, cô ta có khả năng tàng hình và dịch chuyển tức thời. Sophie hỏi Gemini, Tam, ngừng động thời gian có hiệu lực trong bao lâu? Mỗi lần 10 phút, chúng ta mau nhân cơ hội này tới phòng điều khiển. Nhóm leo chạy trên hành lang. Scorpio nhìn đám người bị bất động. Libra thích thú, Tam mạnh thật đấy, nhìn họ như tượng vậy. Leo lắc đầu, tốc độ không giảm, mỗi lần chỉ 10 phút. Để sử dụng năng lực này lần nữa mất 5 phút, chúng ta phải nhanh lên. Tại phòng điều khiển, có một nhóm người không bị ảnh hưởng bởi ngưng động thời gian. Người nữ tóc xanh âm trầm, đi, ngăn bọn chúng lại. Đám người chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn 4 người. Người nữ tóc trắng nói với người nữ tóc xanh, Glenda, chúng ta cũng nhanh đi. Ừ, Oriana, Violet, hai người canh giữ phòng điều khiển. Được, Glenda và người nữ tóc trắng bỏ ra ngoài. Oriana hướng micro về phía mình. Violet nhàm chán, tôi cũng muốn đi đánh nhau mà. Im lặng nào, Oriana hít một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu hát. Giọng hát của cô ta vang vọng khắp căn cứ quân sự. Cancer ngẩng lên nhìn loa phát thanh. Giọng hát hay quá, mau mở màn chắn, nghe nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí não. Virgo nói, dị nhân âm nhạc, cô ta mạnh lắm đấy. Taurus lạnh lùng, vậy là dị nhân quân đội đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Chấm, bingo, từ trong bóng tối, xuất hiện hai người đàn ông. Bọn họ đều rất cao lớn. Người đàn ông tóc đỏ L, ếm môi. Có hai Omega, thật không nỡ hủy hoại mà. Chỉ bằng hai em gia nhập quân đội chúng ta ngày ngày vui vẻ với nhau. Có được không? Taurus khinh bỉ, nằm mơ. Samuel là một Alpha. Hắn rất thích các Omega có vẻ ngoài non mềm, nhưng tính cách cứng cỏi. Baby hợp gu anh lắm. Cưng sẽ là của anh. Để rồi xem. Anh à, cẩn thận. Em thấy hắn không dễ chơi đâu. Taurus tự tin. Cancer thì hơi e ngại. Samuel lại nhìn sang cậu. Ánh mắt hắn nhuốm màu đen tối. Sau khi bắt được hai em, chúng ta sẽ cùng chơi 3P. Taurus và Cancer nhìn nhau rùng mình. Taurus quát, đờ, em mờ, bía y thái vừa thôi cha nội. Ồ, nhưng đó là sở thích của anh. Yên tâm, cảm giác sẽ sướng lắm đấy. Taurus hóa thành người kim cương. Lao vào tấn công Samuel. Đúng là tên bệnh hoạn. Samuel hóa thành bùn, di chuyển linh hoạt tránh né Taurus. Hắn còn không quên nhìn sang người bạn của mình. Tao sẽ chơi đùa với hai mỹ nhân đáng yêu này. Mày giải quyết thằng Alpha kia đi. David, kẻ tóc cam cũng mặc quân phục. Tên là David hướng mắt sang Virgo. Toàn thân hắn biến thành những con trùng vô cùng ghê người. Cancer sợ hãi, nhưng vẫn không quên yểm trợ cho Taurus. David dưới dạng một cơn lốc trùng lao đến chỗ Virgo. Anh biến ra rất nhiều đá tảng ném về phía hắn. Không quên nhắc nhở Taurus và Cancer. Hai đứa nhớ cẩn thận. Em sẽ băm tên quái vật bùn này ra. Taurus cứ chém. Samuel cứ né. Hắn trong dạng bùn còn quấn lấy người cậu. Vuốt má Taurus thâm tình. Em thật chói sáng. Tuy anh không làm tổn thương được em. Nhưng mà nhấn chìm em trong tình yêu thì vẫn được. Đờ, em mờ, kinh tởm. Cút ra. Taurus thấy hai chân mình đã ngập trong bùn thì ghét bỏ. Chém đứt cánh tay bùn chạm vào mình. Nhảy về phía Cancer. Cancer chạy đến. Anh không sao chứ? Tên bùn này khó chơi quá. Phải chi có dị nhân lửa ở đây. Nung cho hắn khô thành nồi đất luôn. Cancer định đánh. Taurus ngăn lại. Em là nước. Sẽ càng khiến bùn của hắn nhão hơn. Đừng phun nước bừa bãi. Để anh cầm chân hắn. Virgo giằng co với David. Giota ết bao nhiêu trùng của hắn vẫn chưa thấm thía. David cứ như cỗ máy vô cảm. Phóng rất nhiều côn trùng về phía Virgo. Samuel thì vừa đánh vừa cợt nhả. Hắn là một alpha. Có hai omega trước mặt chỉ muốn độc chiếm bọn họ. Viên kim cương quý giá và bé nước thanh khiết. Hai em đều là của anh. Im đi, tên bía y thái lắm mồm. Taurus lại chém về phía Samuel. Hỗn chiến vô cùng kinh khủng. Lúc này bên phía Pisces, Donald Ba xuất hiện trong bữa tiệc khiến rất nhiều người bất ngờ. Pisces có dự cảm không lành. Sao hắn trông bình thản như vậy? Ao, lần này 45 vote nha. Bía y thái ở đâu cũng có. V, cách chương.